Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, mưa gió loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử nguyệt phiếu thổ phiên Vương Thành. Mưa gió loạn, từ trong kho bị giết sau đó, Tùng Tán Kiền bố thân binh thường xuyên ra tay. Đã là giải quyết hết mấy quý tộc, mùi máu tanh dường như muốn ở toàn bộ Vương Thành tràn ngập ra. Mà ở giết mấy người sau đó, những thứ khác một ít quyền quý cái gì, liền học thông minh, nếu bọn họ tán phổ quyết tâm muốn thông qua máu tanh thủ đoạn để đạt tới mục đích. Vậy bọn họ coi như là phản kháng, cũng là tự tìm cái chết à. Như vậy, ngược lại không như hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Đi trước giữ được tánh mạng nói sau, cùng bọn họ theo bộ lạc của mình bắt được liên lạc sau đó. Làm tiếp những thứ khác dự định, sau đó, Tùng Tán Kiền bố những thân binh kia làm việc ngược lại dễ dàng rất nhiều hơn. Rất nhanh bọn họ thông qua những thứ này quyền quý đã là lấy được rất nhiều lương thảo và quần áo. Đồ dùng hàng ngày. Mặc dù những thứ này lương thảo và quần áo đồ dùng hàng ngày không hề coi là đặc biệt hơn, nhưng giải quyết Vương Thành một ít tình hình tai nạn, nhưng là không có vấn đề gì. Thức ăn và quần áo rất nhanh phát ra ngoài thành dân tị nạn đạt được những thứ này cứu trợ sau. Đó, rốt cuộc không hốt hoảng như vậy, mà cùng lúc đó, Tùng Tán Kiền bố thì phái người chú ý những cái kia bộ lạc chiều hướng. Bộ lạc bọn họ quý tộc bị mình cho cắt lấy một phen. Vạn nhất những bộ lạc này muốn tạo phản, vậy coi như không ổn. Hắn phải biết những bộ lạc này chiều hướng. Như vậy bọn họ tạo phản, bọn họ liền có thể lập tức ra tay, tiến hành trấn áp, thổ phiên Vương Thành, dân tị nạn tình huống lấy được một ít giải quyết. Có thể bọn họ theo những quyền quý kia mâu thuẫn, nhưng là lập tức trầm trọng hơn. Thổ phiên loại chuyện này, so đại đường muốn phức tạp nhiều. Đại đường chánh quyền là thống nhất, không có gì bộ lạc phân chia. Có thể thổ phiên có. Như thế, bọn họ rất nhiều tình huống coi như không ổn. Thổ phiên Vương Thành bầu không khí rất là kiềm chế, rất là khẩn trương. Mà ngay tại lúc này, thổ phiên biên giới, Tự Kiến mang mình một số người lặng lẽ lẻn vào đến thổ phiên. Hơn nữa tìm một nơi hết sức chỗ khuất hạ trại. Cùng lúc đó, có liên quan thổ phiên các nơi một ít tin tức, cũng đều lục tục đưa tới. Thấy thổ phiên Vương Thành tin tức thời điểm, Tự Kiến thần sắc khẽ động. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Tùng Tán Kiền bố sẽ đối với bọn họ quyền quý động thủ. Cái này không khác nào là để cho thổ phiên thay đổi hơn nữa không yên ổn à. Dĩ nhiên, nếu như không có đại đường cái này vùng khác nói, coi như không yên ổn, bằng vào Tùng Tán Kiền bố thủ đoạn và thực lực cùng với uy vọng. Muốn bình định những thứ này không yên ổn nhân tố vậy không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay thổ phiên có ngoại địch à, bọn họ còn làm như vậy, coi như nguy hiểm. Tự Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ít thủ đoạn có thể dùng. Bây giờ những cái kia bộ lạc người đã biết thổ phiên Vương Thành sự việc, bọn họ khẳng định rất tức giận chứ. Bẩm đại nhân, bọn họ đích xác rất tức giận. Bất quá Tùng Tán Kiền bố thủ đoạn có chút cường hãn, bọn họ những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều bộ lạc cũng ẩn nhẫn không phát à, nghe được cái này. Tự Kiến khóe miệng hơi phiết động, nói, bọn họ bây giờ ẩn nhẫn, không đại biểu sẽ một mực ẩn nhẫn. Hơn nữa, Tùng Tán Kiền bố vậy không đáp ứng sẽ cho bọn họ cơ hội biết ẩn nhẫn. Phân phó, để cho người chúng ta cầm lương thực đưa đến Ti Miên bộ lạc, bán cho bọn họ. Sau đó phái người đi kinh thành gieo rắc một ít tin tức. Ở như vậy dưới tình huống, Tùng Tán Kiền bố nhất định là hết sức đa nghi nhạy cảm. Ta muốn thăm hắn nghe được những tin tức này sau đó sẽ làm thế nào lựa chọn. Tự Kiến như vậy sau khi nói xong, Lập tức có người lĩnh mệnh thối lui Thổ Phiên tai nạn tuyết liên lụy phạm vi hết sức khổng lồ. Mặc dù Thổ Phiên địa vực diện tích rất lớn, có thể chí ít hơn phân nửa địa phương, đều bị chàng này tình hình tai nạn nơi ảnh hưởng đến. Ti Miên bộ lạc cũng không ngoại lệ, cho nên, tuy đã mở xuân, Ti Miên bộ lạc tình hình tai nạn nhưng cũng không có chậm tách ra. Vì vậy mà bị khó khăn người dân rất nhiều. Hiện nay, Ti Miên bộ lạc có thể nói là thiếu lương thực lại thiếu y. Toàn bộ mùa đông, bộ lạc của bọn họ đã không biết chết bao nhiêu người. Mà nếu như tiếp tục nữa mà nói, bọn họ sẽ còn tiếp tục người chết. Đây đối với toàn bộ lạc mà nói, đều là tai nạn, bộ lạc người dân không đủ, thực lực thì biết trở nên yếu. Như thế, bọn họ sớm muộn cũng biết bị những bộ lạc khác cho tóm thâu. Ti Miên bộ lạc thủ lãnh tên là Ti Lộ. Hiện nay hắn đối với mình bộ lạc tình huống rất lo lắng. Mà từ Vương Thành bên kia truyền tới bộ lạc bọn họ quyền quý bị Tùng Tán Kiền bố cho giết tin tức. Sau đó, hắn lại là tức giận dị thường. Bộ lạc bọn họ quý tộc, theo bọn họ hơn nhiều ít thiếu đều có một ít huyết thân. Tùng Tán Kiền bố vì những cái kia dân đen lại giết mình bộ lạc quý tộc. Đây quả thực là đang đánh bộ lạc bọn họ mặt mũi à. Chẳng qua là, hôm nay hắn bộ lạc tình huống hết sức không tốt. Bộ lạc bọn họ thực lực vậy vì vậy suy yếu rất nhiều hơn. Bọn họ hoàn toàn không có theo Tùng Tán Kiền bố năng lực chống đỡ à. Không có năng lực, nếu như tạo phản, vậy coi như hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng hắn còn không muốn bị Tùng Tán Kiền bố giết chết. Thời tiết giá rét, ngày này, Ti Lộ ở lều trại bên trong lúc nghỉ ngơi. Một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Thủ lãnh, có một chi thương nhân đội ngũ đi ngang qua chúng ta bộ lạc. Bọn họ có quá nhiều lương thực và vải vóc. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Muốn không muốn cướp bọn họ? Thổ Phiên những bộ lạc này, cường đạo tâm tư nhưng thật ra là rất nặng. Nếu không bọn họ cũng không biết thường xuyên xuất binh, muốn cướp đoạt đại đường lương thảo. Hôm nay, có thương nhân đi ngang qua bộ lạc bọn họ, buôn bán bọn họ đang thứ cần. Bọn họ tự nhiên không nhịn được liền muốn không trả bất kỳ giá nào. Cầm hàng hóa này cho lấy được tay mình bên trong. Bất quá, Ti Lộ đang suy nghĩ sau đó, nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không thể, những thương nhân này hàng hóa, căn bản không cách nào để cho chúng ta vượt qua cửa ải khó. Nếu như cướp đoạt bọn họ hàng hóa, sau này có thể liền không có gì thương nhân nguyện ý tới chúng ta bộ lạc. Như vậy, chúng ta sau này làm sao ăn muối? Những thứ khác hàng hóa thì như thế nào lấy được? Thương nhân mặc dù có thể ở có tài phú dưới tình huống, vẫn có thể an toàn. Rất lớn một cái nguyên nhân chính là bọn họ tự thân có không thể thay thế tính. Trừ phi có người không cần những thương nhân này, bọn họ mới dám đối với những thương nhân này động thủ. Ti Lộ nói xong cái này, lại nói, phái người đi theo những thương nhân kia tiếp xúc. Nếu như lương thực của bọn họ giá cả không phải cao quá ngoại hạng, sẽ để cho người chúng ta đi mua xong. Không nên đối với bọn họ động thủ. Ti Lộ như vậy phân phó xuống, rất nhanh có người vội vàng đi theo những thương nhân kia giao thiệp. Những thương nhân này đều là từ Kiến An bài người. Bọn họ đến chỗ này sau đó mua bán lương thực giá cả cũng không cao lắm. Dĩ nhiên, so với trước kia lương thực giá cả nhất định là muốn cao một chút. Thông qua những thứ này lương thảo, bọn họ có thể được lợi rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể được lợi nhiều tiền hơn. Bất quá, Từ Kiến làm cái này có chính hắn mục đích, mà cái mục đích này không phải kiếm tiền. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo Từ Kiến nói giá cả tới tiến hành buôn bán. Ti Miên bộ lạc người biết được những lương thực này cũng không phải là rất đắt sau đó. Chen Chúc liền chạy tới, bọn họ những cái kia lương thảo, cơ hồ bị bọn họ quét một cái sạch.